Bất Diệt Thánh Linh, quyển 2, góc truyện audio.com. Phụ thân, hài nhi làm cho ngài mất mặt rồi. Nhìn thấy hư ảnh phụ thân hàng lâm, Sai Thiệu Kiệt vừa mừng rỡ vừa ảo não, cung kính hành lễ với hư ảnh trên bầu trời. Trên mặt nơi nào còn có nét kiêu căng chứ? Chút chuyện thành bại này cũng không đáng quan tâm. Chỉ nghe thanh âm hư ảnh uy nghiêm mang theo nét nhu hòa. Vùng biên cảnh này, rắc rối và phức tạp. Ngươi bây giờ tuổi còn quá trẻ, có một số chuyện chưa tiện cho ngươi biết, cho nên chuyện này cũng không trách được ngươi. Chẳng qua trải qua tình cảnh lần này, sau này ngươi nên nhớ rõ suy nghĩ thật kỹ hãy làm. Phụ thân dạy dỗ thật chính xác, Sai Thiệu Kiệt cúi đầu thụ giáo, trên mặt lại hiện lên phong thái của thiếu soái biên quân. Hư ảnh khẽ vuốt cằm, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa, nghe nói. Ngươi lần này lao sư động chúng quyết tới nơi này, chính là vì đối phó với tên tiểu tử quê mùa dám làm tổn thương công chúa kia sao? Phụ thân minh giám, hài nhi nhận được tin tức tặc nhân lẩn trốn ở chỗ này. Cho nên mới dẫn binh tới tiễu trừ. Sai Thiệu Kiệt ánh mắt liếc về phía Lưu Sa Thành, lạnh lùng cười nói, nhưng đám người ở Lưu Sa Thành không những không phối hợp, còn ra tay ngăn trở. Tất cả đám võ giả và đội ngũ săn thú kia đều là đồng đảng. Kính xin phụ thân xuất thủ, diệt sát toàn bộ bọn chúng để gian đe. Sai Thiệu Kiệt cố ý không đề cập tới thập bát tiên vệ của Lưu Sa Thành chính là vì không muốn làm lớn chuyện, dẫn tới tình thế người mình khó có thể xử lý dễ dàng. Hư ảnh cười nhẹ, tự nhiên hiểu được ý tứ của Sai Thiệu Kiệt, không khỏi hài lòng gật đầu. Có dã tâm, có thủ đoạn, biết tiến biết lùi, mới có thể trở thành Châu Ngọc, con trai của hắn, thiên tư tài trí đều không thiếu. Hơn nữa còn biết xem xét thời thế, thủ đoạn sắc bén, quả thật không cô phụ sự quan tâm và kỳ vọng của mình. Bên kia, cả đám võ giả ở Lưu Sa Thành sắc mặt khó coi. Tâm trầm tới cực điểm, đối với danh tiếng của đại soái xài ra. Những người sống nơi biên cảnh sao có thể không nghe, nếu như chỉ là Sai Gia đại quân, bọn họ còn có tự tin đánh đánh giết giết, nhưng người tới lại là tiên đạo cường giả cao cao tại thượng. Hơn nữa còn là thân chinh bách chiến, nổi tiếng thiên hạ đế quốc biên quân đại soái, ngay cả ý niệm phản kháng cũng bị dập tắt mất rồi. Hư ảnh liếc nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Vân Phàm. Tiểu tử, ngươi chính là trọng phạm bị truy nã của đế quốc sao? Trông ngươi còn trẻ hơn so với bốn soái tưởng tượng, lẽ ra sẽ có tiền đồ thật tốt. Đáng tiếc, hư ảnh ở trên cao. Giọng nói lạnh lạnh nói. Tiểu tử, ngươi không chỉ làm thương tổn công chúa, đại nghịch bất đạo, còn mưu toan nổi lên loạn cảnh biên cảnh. Tội nặng thêm một bậc, bổn soái hiện tại ban thưởng cho ngươi cái chết. Còn gì để nói hay không? Vân Phàm trầm mặc, từ trên mặt đất khó nhọc đứng lên, giống như dùng hết sức lực trên người. Thập bát tiên vệ đứng sang một bên, tựa như không có ý nhúng tay vào chuyện này, mà chúng võ giả Lưu Sa Thành giận mà không dám nói gì. Người của Liệp Ma tiểu đội cũng tỏ vẻ bực tức, quả nhiên cha nào con nấy, phương thức làm việc của cha con bọn họ giống nhau như đúc. Không giảng đạo lý. Không hỏi đúng sai, tự mình quyết định mọi chuyện, một lời quyết định sinh tử của người khác, nhị gia gia tam gia gia, không cần biết thế nào cũng phải giúp ta cứu sống Vân Phàm. Nghe thấy Nhiếp Trần cầu khẩn, Trần thị nhị lão nhìn nhau, trong mắt hiện lên nét cười khổ, bọn họ Trần thị nhất tộc huyết mạch đặc thù, ở ngoại giới không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nếu không cũng sẽ không vì một tên tiên đạo cường giả mà rơi vào hoàn cảnh bế tắc như thế. Trên thực tế, Trần thị nhị lão hiện tại thân thể, đồng dạng là dùng bí pháp huyễn hóa thành, chỉ là chuyện này xảy ra quá đột nhiên, tin tức của Nhiếp Trần truyền đến quá gấp, bọn họ không hề chuẩn bị đã vội đến nơi này, cho nên hai cỗ hóa thân này không có bao nhiêu thực lực. Ai, chúng ta Trần thị nhất tộc. Lại có một tên nhập thế truyền nhân như ngươi, cuộc sống sau này sợ là khó khăn đây. Đúng vậy a, rõ ràng rất khó khăn. Tiểu Nhiếp tử, đợi ta và Hồng Trần cản trở tên kia, ngươi dẫn bọn hắn trở về Lưu Sa Thành đi. Đúng vậy a, rõ ràng. Gì, tên tiểu tử kia có điểm gì lạ lạ a? Hồng Trần bỗng nhiên ngừng nói. Lần đầu tiên không có giả ngây giả dại, mà trợn tròn mắt đứng nhìn, mọi người vội vàng dõi theo ánh mắt, chỉ thấy Vân Phàm hoàn toàn mất đi khí tức, phảng phất như một pho tượng điêu khắc không có sinh mệnh. Đứng thẳng tại nơi đây, cô độc giữa thiên địa mênh mông. Ông, nhưng ngay sau đó, một vầng mặt trời đỏ như máu dâng lên sau lưng của Vân Phàm. Tà dương như máu, hung quang vạn trượng, vô cùng mênh mông, như mặt trời ban trưa. Đây chính là võ đạo ý chí của Vân Phàm, siêu thoát qua nhục thể, thậm chí siêu thoát cả linh hồn. Cùng lúc đó, đầu ngón tay của hắn xuất hiện tiểu đao, phong nhận ẩn giấu, hàn mang ngưng tụ, suy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Mặt trời huyết hồng từng chút dung nhập vào thân thể của Vân Phàm. Hoặc có thể nói, dung nhập vào đầu ngón tay của hắn, ngưng tụ trên đỉnh đao mang. Vân Phàm lại đem võ đạo ý chí của mình, dung nhập vào trong tiểu đao. Suy, tay như tàn ảnh, đao như kinh hồng, ba tấc hàn mang, tựa như tia chớp phá vỡ không gian khoảng cách, trong nháy mắt đã xuất hiện tại trước mặt Sài Thiệu Kiệt. Thiên địa sơ khai, đã có quang minh, xóa tan hắc ám, cuồn cuộn trường tồn, phi đao không chỉ sáp nhập võ đạo ý chí của Vân Phàm, mà còn sáp nhập tín niệm trong lòng hắn. Đó là tinh thần bất khuất, càng là sự dứt khoát dù chết muôn lần cũng không từ bỏ. Thế như muốn phá vỡ hết thảy mê chướng và trở ngại. Khai sáng quang minh trong tâm trí. Thằng nhóc ngươi dám, tiếng thét cuồng nộ, giống như thiên uy buông xuống. Sài phụ hư ảnh bạo tăng, một đạo khí tức vô hình bao phủ khắp người Sài Thiệu Kiệt. Muốn ngăn cách phi đao, nhưng xu thế của phi đao chỉ hơi ngừng lại, vẫn tiếp tục lao về phía trước, phảng phất như ánh dạng đông giữa trời cao, xuyên thấu qua nặng nề u ám. Rơi xuống nhân gian, cường giả là sao, nhân trung long phượng, vạn linh chi trường, có khả năng phiên giang đảo hải, có năng lực bạt sơn cái thế, nhưng cho dù như thế, cường giả vẫn chỉ là tấm thân huyết nhục, vẫn sinh tồn trong thiên địa không thể nào siêu thoát, làm sao có thể lẩn tránh khỏi thiên địa quang minh, làm sao có thể ngăn cản phá vỡ hắc bạch càn khôn. Chuyện phát sinh hết sức đột nhiên. Mọi người làm sao có thể nghĩ tới điều này, bao gồm cả Sài Thiệu Kiệt, vốn tưởng được phụ thân chở che, tuyệt đối sẽ không hề nguy hiểm, vì vậy Sài Thiệu Kiệt không có ý đề phòng, nhưng khi hắn nhìn hàn mang bắn tới phía mình, vô tận sợ hãi bao trùm lên tâm trí, tử vong, cái từ này quen thuộc mà xa lạ biết chừng nào, Sài Thiệu Kiệt tự nhận mình đã chứng kiến sinh tử vô thường. Tâm tình đã sớm siêu nhiên ngoại vật. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, mình sẽ có một ngày sẽ tử vong, hơn nữa còn chết trong tay người mà mình cho là kẻ yếu. Đúng vậy, tại trong lòng Sài Thiệu Kiệt, Vân Phàm chính là một kẻ yếu không phải nghi ngờ, mọi điểm đều không bằng hắn, vô luận là thân phận hay là địa vị, vô luận là thiên tư hay là tài trí, đối phương không có một chỗ nào có thể sánh bước với mình. Nhưng vì sao? Cuối cùng mình lại có thể chết trong tay của đối phương. Làm sao hắn có thể cam tâm được chứ? Hàn mang càng lúc càng gần, mi tâm lạnh lẽo nhói đau. Không, ta không muốn chết, ta là thiên tài, thiên chi kiêu tử, làm sao có thể chết ở nơi này? Chết trong tay một tên vô danh tiểu tốt, thời gian phảng phất dừng lại, con ngươi của Sài Thiệu Kiệt mở to, cảm xúc tuyệt vọng không cam lòng dâng lên. Bộc phát lực lượng trước nay chưa từng có, mượn cổ lực lượng này, Sài Thiệu Kiệt vội vàng nhảy sang bên cạnh, sinh tử trước mắt, Sài phụ hư ảnh bộc phát, một bàn tay khổng lồ hiển hóa thành hình, đánh xuống phi đao, ông, hoành, hoành, một loạt chấn động vang dội phía chân trời, tầng tầng khí lãng mãnh liệt, đem đại quân chung quanh đánh ngã văng trên đất, từ lúc Vân Phàm ném phi đao, đến khi Sài Thiệu Kiệt đột phá sinh tử. Rồi đến Sài phụ hư ảnh hai lần bộc phát, cuối cùng phi đao bị đánh bay đi, được Vân Phàm thu hồi lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt, mọi người căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể kinh ngạc nhìn mọi thứ phát sinh. Đao của Vân Phàm cuối cùng bị ngăn cản, Sai Gia Quân một phương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Lưu Sa Thành một phương thì tiếc nuối thở dài. Ngay lúc mọi người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chính là từ biên quân thiếu soái Sai Thiệu Kiệt vừa mới thoát chết. Cách chương